Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, khoa học kỹ thuật cấp độ mang tới trở ngại. Rời đi Wolverine nhà tù, Vương Húc đi khu thí nghiệm, trải qua một tháng tu chỉnh, khu thí nghiệm đã ra dáng, nhất là bốn sắp xếp chỉnh tề lọ thủy tinh. Còn có yên lặng tại bình bên trong người đột biến tiêu bản, có thể khiến người ta da đầu tê dại, đồng thời liên tưởng đến đỉnh cao nhất sinh vật gen công trình. Sự thật cũng là như thế. Năm 1987 thứ nhất lần thứ 10 vũ khí kế hoạch, mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng cho Stryker lưu lại đại lượng số liệu. Bây giờ ít vũ khí kế hoạch khởi động lại, tương đương với tại phế tích bên trên trùng kiến Rome. Kiến tạo tốc độ đương nhiên không thể so sánh nổi Adamantium kim loại kế hoạch, người sinh hóa chiến đấu binh khí bồi dưỡng kế hoạch, X-gen cấy ghép kế hoạch, phản người đột biến vaccine nghiên cứu, nhiều như rừng, hồ không căn cứ lên một lượt ngựa nghiên cứu khoa học hạng mục nhiều đến mười mấy loại. Ngoại trừ người sinh hóa bồi dưỡng kế hoạch Vương Húc tại chủ trào, cái khác hạng mục đều từ Stryker cùng Haller tiến sĩ phụ trách. Tiến độ phi thường rõ rệt. Vương Húc tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, người đột biến ở trước mặt hắn tướng không có bí mật gì để nói. Thậm chí năng thông qua gen cấy ghép, cuối cùng để người bình thường cũng có được siêu năng lực. Nghị viên các hạ, ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi đến xem cái này. Nhìn thấy Vương Húc đi vào phòng thí nghiệm, Haller tiến sĩ chạy chậm đến tiến lên đón, cho hắn quan sát một đoạn video. Đây là một đoạn bắt video. Trong màn hình, binh sĩ chính phá cửa mà vào, bắt giữ một tên hư hư thực thực người đột biến nhân loại. Rất nhanh hình tượng biến đổi, chỉ gặp phá vỡ trong cửa phòng. Căn bản không có người đột biến tồn tại, ngược lại là một viên bom ầm vang nổ tung, đem trọn tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ san bằng thành đất bằng. 36 tên lính bỏ mình, một khung máy bay trực thăng tổn hại, cái này rất rõ ràng là cái cạm bẫy, có người tại phản kháng chúng ta. Nhìn xem video hình tượng, Haller tiến sĩ ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, Vương Húc ánh mắt nhắm lại. Cái này trong một tháng, bọn hắn tại cả nước phạm vi chung bắt được 2.000 tên người đột biến. Lại tăng thêm từ ngục giam đưa tới người đột biến tù phạm. Trước mắt trong căn cứ người đột biến số lượng gần 3.000 người. Muốn biết, toàn bộ Mai Quốc người đột biến số lượng, căn cứ suy đoán cũng sẽ không vượt qua 10 vạn người. Bình quân mỗi 34 cái người đột biến liền có một vị bị bắt. Như thế số lượng người đột biến đột nhiên mất tích, căn bản không gạt được người hữu tâm. Lần này có bộ đội bắt bị người phục kích, nói rõ có người đã nhận ra bọn hắn hành động, đồng thời tại âm thầm phá hư đây hết thảy. Là ai làm? Theo chúng ta phân tích, hẳn là người đột biến huynh đệ hội làm. Chỉ có bọn hắn có đảm lượng phục kích quân đội, mà X-Men mặc dù sẽ cứu người, lại sẽ không tướng tất cả quân nhân toàn bộ giết chết. X-Men hệ liệt bên trong có hai cái người đột biến thế lực, theo thứ tự là Magneto lãnh đạo phái cấp tiến người đột biến huynh đệ hội, cùng X giáo sư lãnh đạo ôn hòa phái X-Men. So sánh cấp tiến người đột biến huynh đệ hội, X-Men nhóm thủ đoạn nhu hòa, cũng không thờ phụng lấy sát ngăn sát. Nếu như là X-Men làm, bọn hắn sẽ chỉ cứu người, sẽ không chôn xuống bom, càng không khả năng toàn diệt một chi bộ đội bắt, một người sống cũng không lưu lại. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu người đột biến? 2.880 tên, trong đó có 800 tên là người đột biến tội phạm. Còn lại chính là chúng ta tại cả nước phạm vi bên trong bắt tới. Vương Húc sờ lên cằm, người đột biến huynh đệ hội hắn không sợ. Thế nhưng là thông qua người đột biến huynh đệ hội, dẫn tới X-Men cùng Jean Grey liền không đẹp. Jean Grey là X-Men trong thế giới duy nhất năng hạn chế hắn tồn tại, một thân năng lực có thể xưng hoàn mỹ, tự liền trường sinh bất tử, tự xưng là thần người đột biến thủy tổ thiên khải, đều bị Jean Grey đánh quỳ xuống. Vương Húc cũng không cho rằng mình lại so với thiên khải mạnh. Đình chỉ bắt kế hoạch, co vào binh lực, toàn diện đóng giữ hồ không căn cứ, bằng vào chúng ta trước mắt bắt người đột biến số lượng. Đầy đủ khai triển ích vũ khí kế hoạch, nơi đầu sóng ngọn gió, liền muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chỉ có tướng nắm đấm thu hồi lại, một kích sau mới có thể đánh càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại X-Men thế giới tình huống một mảnh tốt đẹp. Vương Húc nhưng không có cán một phiếu liền đi ý tứ. Tế Thủy Ường Lưu mới là vương đạo, về phần người đột biến huynh đệ hội, có thể hay không tới tiến đánh hồ không căn cứ, Vương Húc cho rằng khả năng này cũng không cao. Dựa theo kịch bản, hiện giai đoạn Magneto ngay tại hung ác lột khoa học kỹ thuật cây. Một lòng tất cả đột biến gen khí bên trên, dự định lợi dụng đột biến gen khí. Tướng sau 3 tháng đến tham gia thế giới diễn đàn cao phong hội nghị người lãnh đạo các nước. Duy nhất một lần toàn bộ lợi dụng đột biến gen kỹ thuật chuyển hóa thành người đột biến. Nếu không phải tóm đến quá nhiều người, đưa tới Magneto cảnh giác, người đột biến huynh đệ hội tuyệt sẽ không tại giai đoạn này nhảy ra. Cùng người đột biến huynh đệ hội so sánh, ngược lại là cả ngày không có chuyện làm, lại thích loạn xen vào chuyện bao đồng X-Men, đưa cho hắn quấy rối tỷ lệ càng lớn chút. Phòng thí nghiệm ta liền giao cho ngươi, gặp được đột phát tình huống, ngươi có thể cùng Stryker thương lượng đi. Vương Húc cũng không có tại phòng thí nghiệm dừng lại quá lâu, miễn cưỡng Haller tiến sĩ vài câu, liền đi tới bên trong phòng làm việc của mình. Trong văn phòng có một bộ thang máy, năng nối thẳng dưới mặt đất 4 tầng, so sánh bên trên 3 tầng kiến trúc, tầng thứ 4 mới là Vương Húc chân chính quan tâm địa phương. Răng rác, cửa thang máy mở ra, lạnh khí đập vào mặt, 20-30 tên mặc màu lam trang phục phòng hộ, mang theo hô hấp cơ nghịch thế giới nhà khoa học, ngay tại bận rộn làm lấy thí nghiệm. Bọn hắn có cầm huyết dịch hàng mẫu xét nghiệm, có tại nhân công hợp thành phôi thai, còn có tại ghi chép người đột biến thân thể số liệu. Vương Húc đi vào sát trùng trong phòng, mặc vào một bộ trang phục phòng hộ, lại cho mình phun tản tiêu Venom, lúc này mới đi vào trong phòng thí nghiệm. Tích, nhỏ, tích, bên tai là thanh thúy tiếng tít tít, từng cái hình bầu dục trong máng nuôi cấy đều là lợi dụng người đột biến huyết dịch, cốt tủy, tế bào não sáng tạo ra người đột biến. Bởi vì thời gian còn thiếu, những này người đột biến cũng không có phát dục thành thục. Từng cái nhìn qua vẫn là thai nhi hình dạng. Vương Húc tướng mặt dán tại máng nuôi cấy pha lê bên trên, xuyên thấu qua pha lê cùng màu vàng nhạt dịch dinh dưỡng, quan sát đến bên trong nhân bản thai nhi. Những này thai nhi từ bên ngoài nhìn vào, cùng nhân loại hài nhi không có cái gì khác biệt, khác nhau chỉ là bọn hắn càng thêm cường tráng. Dù sao, nhân bản bản thân thuộc về khoa học công nghệ, khắc long nhân tựa như trong nhà máy thương phẩm đồng dạng. Vương Húc hoàn toàn có thể thông qua ngoại bộ điều chỉnh thử, quyết định để thai nhi tăng tốc hoặc là trì hoãn sinh trưởng. Tại trong máng nuôi cấy, chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, thai nhi liền sẽ trưởng thành đến 17-18 tuổi. Cũng chính là thức tỉnh X-gen thời khắc. Đến lúc đó, những này từ nhỏ sinh hoạt tại trong máng nuôi cấy, không có ký ức, tâm linh giống như một chương giấy trắng biến chủng khắc long nhân, liền sẽ đang ngủ trong mộng hóa thành dị hình chất dinh dưỡng. Người đột biến thủy tổ thiên khải, vì cái gì có thể lợi hại như vậy? Bởi vì tại dài răng rạc trường sinh bên trong, hắn thông qua không ngừng chuyển thế, có được đếm mãi không hết siêu năng lực, dị hình thiên phú so thiên khải còn muốn lợi hại hơn. Bọn chúng chỉ cần hấp thu những này người đột biến gen, liền có thể cuồn cuộn không ngừng tiến hóa. Cuối cùng sẽ có một ngày, Vương Húc tướng nắm giữ một chi siêu năng lực dị hình quân đoàn. Bọn chúng mỗi một cái đều có thể so sánh người đột biến thủy tổ thiên khải. Đồ thần giết Phật lại có gì khó? Lão bản, lại có 8 tháng, Khắc Long Nhân liền có thể phát dục vì trở thành quen thể. Đạt tới thức tỉnh X-gen biên giới. Hay hơn chính là, ở đây quá trình bên trong, chúng ta hoàn toàn sẽ không để cho bọn chúng tỉnh lại. Bọn chúng từ ngủ trong mộng sinh ra, cũng sẽ từ ngủ trong mộng chết đi. Không lo, không có gì lo lắng. Vô niệm, vô tưởng, vô tư, không đau nhức, tựa như một cái sinh hoạt tại bản thân thế giới cá vàng. Một tên mang theo giày thấu kính kính mắt, mặt mũi tràn đầy ra đống mồi nhà khoa học, đứng ở Vương Húc trước mặt. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, làm uống qua bất lão tuyền trường sinh người. Hắn cái gì đều thiếu liền là không thiếu thời gian. 9 tháng một nhóm thành thục thể Khắc Long Nhân. Cái tốc độ này cơ bản để hắn hài lòng. Tướng X-gen, cấy ghép đến người bình thường trên người thí nghiệm tiến hành thế nào? Cùng nghiên cứu X-gen cấy ghép kỹ thuật Haller tiến sĩ đồng dạng. Vương Húc dị hình trong phòng thí nghiệm, đồng dạng tại đánh hạ vấn đề này. Thí nghiệm tiến triển chậm chạp, X-gen có cường đại bài xích tính. Một khi cùng người bình thường gen hòa hợp, tạo thành gen phá hư là hủy diệt tính. Ngược lại là vì một tên người đột biến, cấy ghép mặt khác một tên người đột biến gen, lấy được đột phá tính tiến triển. Chúng ta đã tại một vị năng giã thú hóa vật thí nghiệm trên thân. Sơ bộ dung nhập biến sắc gen, khiến cho hắn năng biến thành báo săn đồng thời, chuyển hóa thân thể nhan sắc từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Nghe được lão nhà khoa học, Vương Húc cũng chưa hề nói cái gì. Vì một vị người đột biến, hòa hợp cái khác người đột biến năng lực thí nghiệm, tại Stryker trong tay liền hoàn thành qua. Năm 1987, danh hiệu chết đợi người đột biến Wade, trở thành gen hòa hợp kế hoạch vị thứ nhất người được lợi. Từ đó có được Cyclop, siêu cấp tự lành phân tử, thuấn gian di động, tâm linh phòng hộ rất nhiều năng lực. Đương nhiên, phim bản Wolverine bên trong chết đợi, cùng Marvel bên trong chết đợi khác biệt rất lớn. Nghiêm chỉnh mà nói thậm chí là hai nhân vật. Từ khi X vũ khí kế hoạch khởi động lại, Vương Húc cũng lấy được đã từng thí nghiệm số liệu, chuyển giao đến những này nghịch thế giới nhà khoa học trong tay về sau. Rất dễ dàng liền mô phỏng cùng lặp lại Stryker đã từng thí nghiệm trình tự. Mở ra X-gen hòa hợp năng lực, chỉ là cùng Stryker muốn chế tạo binh khí sinh vật mục đích khác biệt. Vương Húc càng muốn đảo ngược mô phỏng, tìm ra tướng X-gen hòa hợp đến người bình thường trên người biện pháp. Cuối cùng để mình cũng thu hoạch được siêu năng lực, X giáo sư tâm linh khống chế, Franklin ngôn xuất pháp tùy, nhóm lớn xuyên thẳng qua thời không, mẹ kéo đoán được tương lai, đều là Vương Húc cầu còn không được năng lực, nếu như có thể đem những này năng lực tập hợp một thân. Hắn vài phút liền có thể hóa thành vũ trụ bá chủ. Chỉ là so sánh dị hình tiến hóa con đường này, gen cấy ghép mới là ác mộng độ khó. Titan người loại kia gen học đại ca, đều làm không chừng dị hình trong gen mã hóa, không cách nào lợi dụng gen thủ đoạn khống chế dị hình. Vương Húc cũng không dám hy vọng xa vời mình năng tùy tiện thành công. Hắn cũng không phải lão hồ đồ Magneto, cho rằng bằng vào một tòa đột biến gen khí, liền có thể tướng toàn thế giới nhân loại đều biến thành người đột biến. Gen học có thể xưng thượng đế lĩnh vực, ở trên con đường này mãi mãi vô bờ bến. Chuyên công gen cùng sinh vật học Titan người, thế nhưng là trong vũ trụ trung cấp văn minh, bọn chúng đều hủy diệt tại mình chế tạo binh khí sinh vật trong tay. Có thể nghĩ con đường này đến cỡ nào khúc chiết. Vương Húc cho rằng muốn thực hiện X-gen cùng người bình thường hòa hợp, tối thiểu muốn đang ăn thấu Titan người khoa học kỹ thuật về sau mới có thể. Thậm chí Titan người khoa học kỹ thuật dự trữ đều không đủ. Tự do gây dựng lại gen, giải mã gen dấu hiệu đã dính đến cao đẳng văn minh lĩnh vực, nếu như thế dễ dàng liền có thể phục chế. Franklin, nhóm lớn, nằm ngươi khảm, Matthew, Jean Grey, những người này liền sẽ không là vũ trụ bá chủ. Nếu như năng tiến vào tinh tế lạc hướng thế giới, hậu kỳ tam thể nhân loại thế giới, hoặc là Star Wars thế giới liền tốt, ta tuyệt đối năng dựa vào biết rõ kịch bản, tướng một chút cao cấp khoa học kỹ thuật lừa qua tới. Đáng tiếc những này ta đều không có gặp được. Trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất người áo đen thế giới. Ta đối bên trong cao đẳng văn minh cũng là hai mắt một vòng hắc. Cùng những này đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật thế giới so sánh. Liền không gian khiêu dược phi hành đều không có thiết huyết thế giới. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp còn hơi kém hơn không ít. Vương Húc có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Không chút nào biết ngay tại lúc này, X-Men đã đem mục tiêu đánh vào hắn trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.